Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259. An Diệc Diệp mở mắt lặng lẽ nhìn anh. Trong lòng cô chợt hoảng loạn, không kiềm lòng nổi, nói: "Nếu như em lừa anh, không cho phép." An Diệc Diệp run rẩy. "Nếu như thôi." Khúc Chấn Sơ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. "Anh không cho phép." Anh xích gần lại, tựa đầu lên trán cô. "Đừng ép anh." Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim An Diệc Diệp rơi xuống đáy vực. Thật lâu cũng không chạm đất. Cô không dám nói tiếp nữa. Cô sợ rồi. Nếu Khúc Chấn Sơ biết được anh lại bị lừa, anh sẽ làm như thế nào? Chưa được mấy ngày, vì chuyện công ty mà Khúc Chấn Sơ buộc phải trở về thành phố B cùng An Diệc Diệp. Kết thúc sớm kỳ nghỉ của bọn họ, An Diệc Diệp mãi vẫn không thể yên lòng. Từ sau ngày hôm đó, cô luôn không được vui vẻ. Cho đến ngày cuối cùng, cô cũng không nhìn thấy Tiêu Nhĩ Giai lần nào nữa. Sau khi trở về lâu đài, quả nhiên nhóm người ông Trương tới tìm cô, muốn cô cùng đi xem mấy món đồ mà bọn họ mới đào được. An Diệc Diệp cũng không có tâm trạng, bèn thẳng thừng từ chối. Lúc cô đang lo lắng liệu Tiêu Nhĩ Giai có đột ngột trở về hay không thì trong đêm đó có một tin đồn ập xuống. An Diệc Diệp ngoại tình với ngôi sao lớn Mai Ấn Cầm. Khoảng thời gian trước, chuyện Khúc Chấn Sơ xây dựng một viện bảo tàng cho cô vẫn còn gây chấn động. Đến bây giờ cũng chưa hết hot. Vậy mà, giờ đã có người chụp được ảnh cô gặp gỡ riêng với Mai Ấn Cầm. Trong tấm ảnh được đăng lên, Khúc Chấn Sơ và Mai Ấn Cầm ngồi trong một quán cà phê. Tay Mai Ấn Cầm đang đặt trên người cô. Lúc nắm lúc kéo, nhìn vào thấy vô cùng thân mật. An Diệc Diệp thấy vậy, lập tức nhớ ra quán cà phê này. Đây là nơi bọn họ đã gặp Tiêu Nhĩ Giai lúc ở Hải Nam. Lúc đó Mai Ấn Cầm nhắc đến phóng viên. Cô không để ý, không ngờ bọn họ lại chụp ra được tấm ảnh như thế này. Chỉ nhìn qua tấm ảnh này, hai người quả thực có cảm giác không thể nói rõ được. Nhưng cô hoàn toàn chưa từng làm ra chuyện đó. Nếu bị Khúc Chấn Sơ nhìn thấy, chợt có một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Cô vội đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Khúc Chấn Sơ. An Diệc Diệp gõ cửa phòng làm việc của Khúc Chấn Sơ. Ngay khi bước vào, cô đã nhìn thấy Khúc Chấn Sơ đang ngồi sau bàn làm việc với một tờ báo trên tay. Cách chương.